Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868, Vương Giả Khôi Lỗi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 868, Vương Giả Khôi Lỗi, hai vị. Các ngươi đâu, lựa chọn gì? Nhìn lấy Diệp Chân Tiếu Dung, còn có cái kia một ngụm lóe ra hàn quang răng trắng. Băng Sát Vương La Thù cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí đồng thời dùng mình một cái. Nhất là bị Diệp Chân ánh mắt nhìn chằm chằm Băng Sát Vương La Thù. Bờ môi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói, chủ yếu là bị hù dọa. Diệp Chân tiện tay xử lý Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long quá đột ngột. La Thù đoán chừng chỉ sợ sẽ là Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long cũng hối hận. Dù sao cái này vừa chết, nhiều năm như vậy tại võ đạo chi lộ bên trên cố gắng, cũng liền triệt để hóa thành hư không. Kỳ thật võ giả võ đạo chi lộ, võ đạo chi tâm, một mực là có khác nhau. Tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài võ giả, bọn hắn võ đạo chi lộ mục tiêu, có đôi khi liền biến thành trường sinh. Hết thảy cũng là vì thu hoạch được còn xa xưa hơn sinh mệnh mà cố gắng, mà đổi thành một loại chân chính hướng về võ đạo chi lộ cố gắng võ giả thì vô cùng ít ỏi. Có dạng này võ đạo chi tâm võ giả, vượt qua 90% đều là thanh niên võ giả, tỉ như Diệp Chân, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, giống như là Diệp Chân còn trẻ như vậy, người là chân chính hướng về võ đạo chi lộ cố gắng võ giả. Khi bọn hắn trưởng thành đến trình độ nhất định, khi bọn hắn bắt đầu dần dần già đi, bọn hắn võ đạo chi lộ cũng sẽ biến thành trường sinh. Tại không có thọ nguyên tình huống dưới, ai cũng sẽ trước cố gắng thu hoạch được càng vĩnh cửu sinh mệnh, sau đó có dài hơn sinh mệnh, mới có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi được càng xa. Bây giờ Diệp Chân có thể phi thường thuần túy kiên trì võ đạo chi lộ, không tính cái khác, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Diệp Chân nhân sinh vừa mới bắt đầu không lâu, mà lại cũng không có đứng trước qua tuyệt vọng hẳn phải chết cảnh giới. Nhưng là Hoành Giang Vương Chỉ Ngư Long chết, lại làm cho Băng Sát Vương La Thù cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí đồng thời đạt tới tuyệt vọng hẳn phải chết chi cảnh, khai phủ cảnh vương giả tôn nghiêm đã bởi vì sinh mệnh nhận uy hiếp mà trở nên không quá quan trọng. Hai vị, ta người này đâu, rất dễ nói chuyện, có cái gì nghi vấn liền trực tiếp nói. Diệp Chân giữ đầy đủ kiên nhẫn, lại cho hai người một cái táo ngọt. Chủ yếu là cơ hội này quá hiếm có, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cũng liền có thể bắt sống một vị khai phủ cảnh vương giả. Những này khai phủ cảnh vương giả, nếu không có phích lịch thủ đoạn trấn nhiếp, là sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Băng Sát Vương La Thù cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí nhìn nhau vài lần. Băng Sát Vương La Thù mới lấy dũng khí hướng về phía Diệp Chân hỏi: chúng ta làm khôi lỗi của ngươi, ngươi đem khống chế chúng ta đến trình độ nào? Là giống Gia Nô hay là các ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Coi khai phủ cảnh vương giả là Gia Nô sai xử, lãng phí giá trị không nói, đây không phải là ngu xuẩn đến dẫn tới khắp thiên hạ khai phủ cảnh vương giả vây công sao? Diệp Chân cười nói, muốn Gia Nô bó lớn linh tinh vẩy ra đi, có rất nhiều, yên tâm đi, phàm là ta Diệp Chân khôi lỗi, ta đều sẽ dành cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, chỉ cần bọn hắn có giá trị, thậm chí sẽ rất ít can thiệp cuộc sống riêng tư của bọn hắn. Đương nhiên, ta cần thời điểm, nhất định muốn vô điều kiện nghe theo chỉ thị của ta, không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Nghe Diệp Chân thuyết pháp, Băng Sát Vương La Thù cùng Huyễn Trận Vương Trần Xí hai người đồng thời thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua nhau về sau, Huyễn Trận Vương Trần Xí đột ngột nói ra: cái này chúng ta có thể đáp ứng phối hợp ngươi để ngươi thi triển kia là cái gì tỏa hồn khôi lỗi thuật, nhưng là tại phối hợp trước ngươi, ngươi nhất định phải phát hạ thần hồn lời thề. Trong lời thề cho liền là vừa rồi ngươi nói những cái kia. Tuyệt đối đem chúng ta đương ra, các ngươi phải hiểu rõ. Các ngươi hiện tại, không có bất kỳ cái gì cò kè mặc cả chỗ trống. Diệp Chân rất là thô bạo đánh nát huyễn trận vương Trần Xí. Nhớ kỹ, vừa rồi cho nên ta nói như vậy, chỉ là muốn nói rõ một chút cách làm người của ta. Cũng không phải là đang cùng các ngươi bàn điều kiện. Các ngươi hiện tại không có bất kỳ cái gì bàn điều kiện tư cách. Các ngươi có thể lựa chọn, chỉ có thể là sống hoặc chết. Về phần trở thành ta khôi lỗi về sau, ta sẽ như thế nào đối với các ngươi, vậy thì phải xem các ngươi vận khí cùng ta tâm tình. Nói xong, Diệp Chân ánh mắt đột ngột lăng lệ vô cùng nhìn chằm chằm về phía băng sát vương La Thù. Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Nghe vậy, băng sát vương La Thù toàn thân trên dưới kịch liệt vô cùng run rẩy lên. Ánh mắt thậm chí có chút hoảng sợ nhìn lấy Diệp Chân tay phải. Sợ hơi có gì bất bình thường, Diệp Chân liền sẽ lặng yên không tiếng động trực tiếp đập bạo đầu của hắn. Để hắn ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Bên tai Hoành Giang Vương Trì Ngư Long Tiên Thiên Thần Hồn thứ tai tiếng thét chói tai, tựa như là lục hồn ma âm, để băng sát vương La Thù thống khổ dị thường, gần như thô bạo xông phá băng sát vương La Thù cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Hắn không muốn chết, tu vi bước vào khai phủ cảnh, tính mạng hắn bên trong đặc sắc cũng mới chân chính bắt đầu. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân hứa hẹn để hắn rất động tâm, thậm chí sẽ không can thiệp cuộc sống riêng tư của bọn hắn. Sau đó, chỉ có cược, ta lựa chọn sinh, nói ra cái này bốn chữ. Băng sát vương La Thù lồng ngực kịch liệt chập trùng, tựa như là vừa vặn đã trải qua một trận cực kỳ chật vật sinh tử lựa chọn. Một bên huyễn trận vương Trần Xí mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Khai phủ cảnh vương giả. Vậy nhưng gần như là trong nhân loại chân chính vương giả. Ở đâu, đều có siêu phàm đãi ngộ, để người bình thường cúng bái như tiên nhân, cùng võ giả khôi lỗi so sánh. Cái kia tâm lý chênh lệch quá lớn, nhưng là, sống hoặc chết, lại ảnh hưởng cái này thiên bình cân bằng. Nhìn trước mắt cách đó không xa Hoành Giang Vương Trì Ngư Long bị khoảnh khắc đỏ đỏ trắng trắng một. Bãi. Huyễn trận vương Trần Xí mới ngẩng đầu nói ra, lão phu minh bạch, chỉ cần trở thành khôi lỗi của ngươi, muốn gần như vô điều kiện đi làm ngươi giao phó sự tình cùng bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng là lão phu nơi này, có một việc, cho dù là chết, cũng không thể làm. Diệp Chân con mắt khẽ híp một cái, huyễn trận vương Trần Xí đây coi như là đáp ứng, lại ra điều kiện, bất quá. Chỉ là một sự kiện điều kiện, cũng có thể nghe một chút. Trọng yếu là, Diệp Chân có chút coi trọng huyễn trận vương Trần Xí. Chiến lược cường đại khai phủ cảnh vương giả khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là tinh thông trận pháp am hiểu bố trí các loại cỡ lớn huyễn trận. Khốn trận, sát trận khai phủ cảnh vương giả. Khắp thiên hạ cũng liền như vậy hiếm có mấy vị. Chuyện gì? Nói. Diệp Chân hỏi, lão phu trận pháp này một đạo, năm đó truyền thừa trận pháp nhất đạo lúc, rất có lai lịch, chính là hướng sư tôn phát thần hồn thề độc, ngoại trừ tìm kiếm được trận pháp truyền nhân, tuyệt không thể đem trận pháp này một đạo truyền cho bất kỳ kẻ nào khác. Lão phu như làm khôi lỗi của ngươi, có thể vì ngươi bày trận phá trận thậm chí là chế tác trận bàn. Nhưng là ngươi tuyệt không thể mưu đồ ta trận pháp chi đạo. Bước ta cho ngươi truyền thụ trận pháp huyền bí. Huyễn trận vương Trần Xí nói ra. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Chân trả lời rất sảng khoái. Huyễn trận vương Trần Xí lạnh ngẩn người. Làm sao đáp ứng thống khoái như vậy? Vì cái gì? Một người tinh lực, luôn luôn có hạn. Sở trường một đạo, là đủ. Diệp Chân đáp. Bất quá, Huyễn Trận Vương Trần Xí vẫn là không yên lòng, yêu cầu Diệp Trần như vậy phát hạ thần hồn lời thề. Lần này, Diệp Trần cũng không còn cường ngạnh, dựa vào Huyễn Trận Vương Trần Xí yêu cầu phát hạ thần hồn lời thề, cũng biểu thị lấy đem hai vị chiến lực cực kỳ cường đại khai phu cảnh vương giả thu nhập dưới trướng, mà lại việc này không nên chậm trễ. Diệp Trần trực tiếp để Huyễn Trận Vương Trần Xí bày ra một cái cỡ nhỏ huyễn trận, che đậy ba người bọn họ khí tức, sau đó ngay tại chỗ để cho hai người buông ra tiên thiên thần hồn. Tại chỗ thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật, từ Diệp Trần thần hồn tu vi bão táp, phẩm chất lại đề thăng làm tứ sắc tiên thiên hồn quang về sau. Tỏa hồn khôi lỗi thuật xác suất thành công gần như là 100%. Sau một canh giờ, hai tên khai phủ cảnh vương giả liền không chút huyền niệm trở thành Diệp Trần khôi lỗi. Nhìn lấy bên cạnh đứng hầu Huyễn Trận Vương Trần Xí cùng Băng Sát Vương La Thù, Diệp Trần thẳng có một loại ngửa mặt lên trời ha ha đắc ý cười to xúc động. Khai phủ cảnh vương giả khôi lỗi a. Băng Sát Vương La Thù mặc dù tu vi chỉ có khai phủ cảnh ngũ trọng hậu kỳ, nhưng lại có chém giết khai phủ cảnh lục trọng vương giả kinh người chiến tích, thực lực kinh người. Huyễn Trận Vương Trần Xí lại càng không cần phải nói, bản thân thực lực chỉ có khai phủ cảnh lục trọng, hơn nữa là thuộc về chiến lực tầm thường khai phủ cảnh lục trọng vương giả, thậm chí còn không bằng Băng Sát Vương La Thù. Nhưng là cái kia một thân trận pháp tạo nghệ lại làm cho ai cũng không dám coi thường. Trận pháp bố trí thỏa đáng, nhẹ nhõm ứng đối mười mấy vị khai phủ cảnh vương giả cũng không thành vấn đề. Diệp Trần đoán chừng, việc này nếu là nói ra, chỉ sợ chân linh vực tất cả võ giả răng hàm đều sẽ bị cười rơi. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, là bị cười rơi, bởi vì không ai tin tưởng chuyện này lại là thật. Tất cả mọi người nghe được chuyện này, chỉ có một cái phản ứng, cái kia chính là khoác lác. Diệp Trần đang khoác lác, cái kia chua thoải mái khuyên kình, cũng đừng đề. Diệp thành chủ thượng tiếp xuống ngươi an bài thế nào chúng ta. Huyễn Trận Vương Trần Xí vốn định xưng hô Diệp Trần vì thành chủ, thế nhưng là Diệp Trần cái kia thanh lãnh ánh mắt lại làm cho hắn không dám lỗ mãng. Huống chi tỏa hồn khôi lỗi để hắn vừa nhìn thấy Diệp Trần, trong lòng liền có một không hiểu kính sợ cảm giác. Lần đầu tiên, Huyễn Trận Vương chậm rãi gọi ra chủ thượng hai chữ này. Về sau khi có người, ngươi liền vẫn là gọi ta Diệp Trần hoặc là Diệp thành chủ đi. Không người thời điểm, làm như thế nào gọi liền gọi thế nào. Diệp Trần phân phó nói, hai người lại là đại hỉ. Nếu là trước mặt người khác để bọn hắn xưng hô Diệp Trần là chủ thượng, vậy bọn hắn mặt mo liền thật không biết hướng cái nào thả. Về phần tiếp xuống an bài thế nào các ngươi, rất đơn giản, đem bọn ngươi phù dẫn giao cho ta, ai về nhà nấy, ai làm việc nấy tình. Đúng, gia nghiệp của các ngươi đều ở đâu? Diệp Trần hỏi. Hồi chủ thượng, thuộc hạ gia nghiệp tại cách nơi này 90 vạn dặm bên ngoài Bạch Thạch Thành. Huyễn Trận Vương Trần Xí đáp. Hồi chủ thượng, thuộc hạ gia nghiệp tại cách nơi này phương hướng Tây Bắc hơn 140 vạn dặm băng tuyết hoang nguyên phía trên. Băng Sát Vương La Thù nói ra. Đều rất xa, như vậy đi, sau khi trở về, các người tại cách Thanh Lam Võ Đô khoảng 50 vạn dặm địa phương thiết lập cứ điểm, đồng thời tốt nhất liền thường đợi tại cứ điểm phụ cận. Một khi thu đến ta phù tấn, liền muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Diệp Trần nói ra, vâng, cần tôn chủ thượng phân phó. Tốt, vậy thì đi thôi, nhớ kỹ, cứ điểm sự tình, tốt nhất tại trong một tháng làm thỏa đáng. Diệp Trần phất phất tay, ba người liền bay lên không. Trong chớp mắt mỗi người đi một ngả, Huyễn Trận Vương Trần Xí cùng Băng Sát Vương La Thù tự nhiên là riêng phần mình phân hướng ra nghiệp của bọn họ sở tại địa. Diệp Chân lại là lao thẳng tới Xích Hỏa Võ Thành. Diệp Chân chuẩn bị mau sớm tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan. Địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa đồ vật nhiều lắm. Hắn cần bế quan một lần, cẩn thận tiêu hóa, đem địa tâm hỏa hóa truyền thừa xuống võ đạo, triệt để biến thành đồ vật của mình. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.